Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2788, chương 2788, tử kiếp. Huyễn diệt tinh quang, vô cùng khó khăn tìm kiếm. Tối thiểu ngay sau đó Diệp Lăng không có tốt hơn biện pháp đi thu được càng nhiều. Hắn sợ rằng có thể dựa vào. Chỉ có ở chỗ này tiếp tục đợi người khác khiêu chiến. Nhưng là, ngoại trừ những thứ kia siêu cấp cao thủ bên ngoài, người nào lại sẽ tùy tiện hướng Diệp Lăng xuất thủ? Giống như Tử Ngọ, căn bản không thể dễ như trở bàn tay ước chiến Diệp Lăng. Đáng chết, sớm biết không như thế cường thế. Hẳn là phóng thả dây dài câu cá lớn. Như thế rất tốt, đem người đều bị hù chạy. Ta huyễn diệt tinh quang cũng mất. Diệp Lăng than thở một tiếng, lắc đầu, hắn nào biết cái này huyễn diệt tinh quang công dụng như thế lớn a. Bây giờ hối hận cũng mất chứng dùng. Một đêm này Bỉ Ngạn cung đã định trước không bình tĩnh, vô số người đều bị Diệp Lăng đến cho quấy nhiễu đến rồi, đặc biệt thiên thần tu vi tả hữu, đối với nay thiên trạng vạng tối ước chiến đều là chi chấn động lay động. Từ Phong, Mạnh Thác thiên thần toàn bộ dễ như trở bàn tay một dạng thua ở Diệp Lăng thủ hạ. Điều này làm cho mọi người nhận thức lại cái này đến từ chính âm dương đạo cung yêu nghiệt. Một tòa rộng lớn đại điện bên trong, trung ương chỗ ngồi nhất tôn bạch tu lão giả, người xuyên thất tinh đại bào, khuôn mặt hạo nhiên huyền diệu màu sắc, một đôi mắt trong phảng phất giấu giếm càn khôn. Xem ra, cái này tiểu gia hỏa không bình thường, thậm chí ta có thể cảm giác được có thiên cơ nhất tộc khí tức phiêu đãng ở nơi này Bỉ Ngạn cung chi lên. Xem ra có thiên cơ nhất tộc gia hỏa xuất thủ, chỉ là thật to gan, dám rình ta Bỉ Ngạn cung. Hanh, lão giả một tiếng hừ lạnh, trong một sát na tràn ngập ở toàn bộ Bỉ Ngạn cung vị diện phía trên hết thảy khí tức. Ở nơi này hư một cái phía dưới, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Xem ra, không thể đợi, nếu không, bị hắn đào tẩu sẽ trễ. Lão giả sâu hấp một hơi, sau đó đứng lên, cùng này đồng thời, ở thiên cơ nhất tộc vị diện thiên cơ thành trung, Bách Hiểu xanh mặt sắc thình lình thương bạch. Mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt hoảng sợ, đáng chết, là thánh tôn xuất thủ. Bách Hiểu xanh chiến chiến nguy nguy nạt nhỏ, chỉ có thánh tôn mới có thể ở vũ trụ mênh mông bên trong, như thế dễ như trở bàn tay phá hỏng bọn họ thiên cơ nhất tộc bí pháp. Thiên tôn đều không được, chỉ có thánh tôn mới có thể không nhìn quy tắc. Diệp Lăng muốn gặp chuyện không may. Bách Hiểu xanh luống cuống, thiên cơ nhất tộc bí pháp đều bị người cho hát đoạn. Điều này đại biểu có vài người sẽ đối Diệp Lăng xuất thủ, hơn nữa còn là thánh tôn. Nhưng là hát đoạn bí pháp, hắn căn bản không pháp liên lạc với Diệp Lăng. Dù sao khoảng cách xa như vậy, cho dù là thiên tôn cũng không thể có thể dễ như trở bàn tay truyền âm. Phải mau nói cho Hạ Lạc Thần, nếu không sẽ trễ. Bách Hiểu xanh nhanh chóng truyền âm cho Hạ Lạc Thần. Mấy phút về sau, âm dương đạo cung lôi phong chi lên, một đạo lửa đỏ thân ảnh phóng lên cao, hướng Long Hổ đỉnh thời gian điện cùng không gian điện lao đi. Cùng này đồng thời, ở Bỉ Ngạn cung bên trong còn đang là làm sao tìm kiếm huyễn diệt ánh sáng buồn rầu Diệp Lăng. Đột nhiên bị Môn La Thiên Tôn truyền âm, nói Bỉ Ngạn cung cung chủ muốn gặp hắn. Nhanh như vậy, không phải nói 3 năm thiên sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt mê hoặc màu sắc, trong đầu của hắn cũng là dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Nhưng là đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng nói không rõ ràng. Đi, hay là không đi, nếu như thánh tôn muốn giết ta, dù cho ta chạy trốn tới thiên nam hải bắc đều vô dụng. Hơn nữa đã tới Bỉ Ngạn cung, tức thì liền ta hiện tại muốn trốn. Cũng đã muộn, Diệp Lăng lắc đầu, khuôn mặt sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Trốn, làm sao trốn, nơi này là Bỉ Ngạn Cung. Nếu quả thật muốn giết hắn, đừng nói hắn là nửa bước thiên thần, coi như hắn là thiên tôn, cũng tuyệt đối không có thể chạy trốn. Đã như đây, ta đây sẽ đi thăm xem, cái này Bỉ Ngạn Cung, rốt cuộc là cái gì long đàm hổ huyệt. Diệp Lăng cắn răng, hướng bên ngoài đi tới. Hơn nữa giờ khắc này, Diệp Lăng vẫn còn ở ôm một tia huyễn tưởng. Nếu như là tự mình nghĩ nhiều đây, Bỉ Ngạn Cung không có ý tứ này đây, tình thế nguy hiểm tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nhưng là, làm Diệp Lăng đi ra cửa phòng một khắc kia, trong lòng thịch một tiếng, biết mình nghĩ lầm rồi. Ngoài cửa, cửu đại thiên vương ở chờ Diệp Lăng. Chín người này, tối thiểu đều là thiên vương trung kỳ đầu sỏ. Sợ rằng phòng ngừa đúng là Diệp Lăng đào tẩu đi. Cái này chờ đội hình phía dưới, Diệp Lăng căn bản không có trốn chạy cơ hội. Diệp Lăng, đi thôi, cung chủ ở thất tinh điện chờ ngươi. Nhất tôn thiên vương thản nhiên nói. Những thứ khác, tám đại thiên vương, cũng là đi tới Diệp Lăng bên cạnh, đem Diệp Lăng thân thể cho trực tiếp bao vây lại. Được, Diệp Lăng gật đầu, không có bất kỳ nghi vấn. Điểm này thật ra khiến cửu đại thiên vương có chút yên lòng, mang theo Diệp Lăng hướng phía trước đi tới. Nhưng là, làm Diệp Lăng thầm truyền âm một khắc kia, là hắn biết nguy rồi. Hắn truyền âm, dường như thạch trầm biển rộng một dạng, căn bản cũng không có bất kỳ tin tức. Cái này chứng minh một điểm, có nhân quấy nhiễu vị diện thiên đạo chi lực, xem ra là thật muốn tìm ta phiền phức a. Diệp Lăng cắn răng, có chút mà bắt đầu lo lắng. Có cửu đại thiên vương đến hắn, để đặt chạy trốn, càng là quấy rầy thiên đạo, làm cho hắn không pháp truyền âm. Cứ như vậy, trực tiếp chặt đứt hắn sinh lộ. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong lòng hoàn toàn hoảng loạn. Hắn thật sự là không biết mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Là trốn vẫn là cùng đi theo. Nhưng là nhãn xuống, tựa hồ cái nào một con đường đều là tuyệt lộ a. Tử địa a. Diệp Lăng trong mắt hầu như đều nhanh chừng tét. Nắm tay nắm chặt, theo cửu đại thiên vương chậm rãi đi ở đường lên. Hắn thậm chí có chút tuyệt vọng, không thể trốn đi đâu được. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, theo cửu đại thiên vương, đi thẳng tới nhất tọa ngọn núi to lớn chi lên. Đi tới ngọn núi trên, lên, duy nhất tồn tại trước đại điện phương, mới ngừng lại được. Cung chủ ở trong đó chờ ngươi, ngươi đi vào là được. Nhất tôn thiên vương hướng Diệp Lăng thản nhiên nói. Mà sau đưa tay ra mời tay, Diệp Lăng phủi mọi người liếc mắt, cũng không phản kháng, hướng cái kia rộng lớn sáng sủa đại điện đi tới. Đi tới cửa đại điện, Diệp Lăng cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ ở đại điện trên, lên, nhộn nhạo, phảng phất ẩn núp nhất tôn vô địch chủ tể, Bỉ Ngạn Cung cung chủ. Diệp Lăng cắn răng, hắn không minh bạch vì sao đường đường thánh tôn hội ra tay với chính mình. Thánh tôn, thật cao ở lên, vô địch với tinh không. Mà chính mình đây, sung mãn bên ngoài lượng xem như là một cái tôm thước nhỏ. Hai người không ở một cái tầng thứ, cũng đã định trước không có bất kỳ liên quan cùng liên lụy. Chớ đừng nhắc tới cừu hận, loại tình huống này phía dưới, cái này Bỉ Ngạn Cung cung chủ tại sao muốn động chính mình? Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng liền đi tới cửa đại điện. Rát chi, cửa mở, ở quang xuống, Diệp Lăng thấy được một đạo thân ảnh ngồi ở đại điện chính trung ương. Thân ảnh giống như núi cao, rộng lớn mênh mông. Chuyện này chính là Bỉ Ngạn Cung cung chủ. Diệp Lăng trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia muốn sùng bái cảm giác. Hắn đi tới đại điện lên, xem rõ ràng bình thường không có gì lạ Bỉ Ngạn Cung cung chủ. Phảng phất chính là một cái ông già bình thường một dạng.